cô quạnh. Ôm môi sầu vương, nào ai có hay. Nghe hơi thở tôi, hình như có ai. Bên anh mộng mơ, chợt hoa vỡ tan. Mưa rơi thật lâu, trời mây đen quầng. Anh we'll be right back.